Chương 231, heo cùng cải trắng. Đang cùng vùng ngoại thành sở nghiên cứu bên trong đám người quen thuộc một phen, Hạ Húc liền bắt đầu nhiệm vụ điều hành, chỗ lấy ra khống thả phiến kỹ thuật tưởng tượng không thể nghi ngờ đưa tới một trận gợn sóng, cũng ở đây một đám nghiên cứu viên bên trong thu hoạch đến vòng thứ nhất uy vọng cùng tôn trọng. Dù sao loại này khống thả kỹ thuật đối với chế dược ngành nghề mà nói đúng là một loại vượt qua thời đại giống như biến đổi, dùng cái này có thể ưu hóa vô số dược vật hiệu quả. Giảm xuống độc tác dụng phụ, đạt tới càng lý tưởng dược hiệu. Mà lại chủ yếu nhất là phần này kỹ thuật cũng không phải là chỉ là đơn thuần suy nghĩ, Hạ Húc căn cứ tự thân ký ức quay lại cơ hồ đã đem khống thả phiến có sẵn kết cấu bày ở trước mặt bọn hắn cần phải làm chỉ là tìm tòi hoàn thiện thích hợp vật liệu cùng chế tạo phương án. Có thể có như thế kỳ tư diệu tưởng đồng thời đạt tới cao như vậy độ hoàn thành, hơn nữa còn là loại này rất có phổ biến tính kỹ thuật. Nói bọn hắn vị này lão bản mới lấy sức một mình dẫn dắt một trận dược vật thuốc bào chế cỡ nhỏ ngành nghề biến đổi cũng không đủ. Mà bọn hắn hiện tại dịp may có thể tham dự nghiên cứu. Trở thành trận biến đổi người tham dự, dù là ở trong đó lưu lại một cái tầm thường danh tự vậy đủ để cho bản thân lý lịch tăng thêm bên trên sáng chói một bút, tương lai phàm là có người nhấc lên khống thả kỹ thuật đều tuyệt đối cuốn không ra bọn hắn cái này lần đầu hoàn thành loại kỹ thuật này nghiên cứu phát minh đoàn đội. Đây đối với một cái nghiên cứu khoa học nghề nghiệp hành nghề người mà nói cũng không chính là bánh từ trên trời rớt xuống chuyện tốt a. Vừa mới vị lão bản này nói bọn hắn tương lai sẽ vì hôm nay may mắn thời điểm bọn hắn còn có chút xem thường, nhưng không nghĩ. Thực hiện đã vậy còn quá cấp tốc. Chỉ là có thể tham dự vào hạng mục này cũng đủ để cho bọn hắn may mắn thượng hạng mấy ngày. Nhưng so sánh đáng tiếc, trong bọn họ có rất nhiều người am hiểu đều là dược vật thành phần nghiên cứu phát minh mà không phải dược vật thuốc bào chế. Mà bọn hắn vị này trẻ tuổi lão bản mới lại ánh mắt độc ác cực kỳ, chỉ đem lấy Ngô Hàng cầm đầu số ít am hiểu dược vật thuốc bào chế nhân viên chọn lựa tiến vào khống thả kỹ thuật hạng mục. Tuyển chọn tự nhiên là vui vẻ ra mặt, không có tuyển chọn thì từng cái hối hận nện đủ bỗng nhiên ngực. Thầm hận chính mình lúc trước vì cái gì không nhiều học một ít thuốc bào chế chuyên nghiệp. Không có bị tuyển vào khống thả kỹ thuật bộ môn các vị cũng không cần quá thất vọng, chúng ta tân dược nghiên cứu phát minh cũng sẽ đồng bộ tiến hành tiếp. Mà lại các ngươi gặp kỹ thuật cửa ải khó đã có giải quyết phương án. Trận này chưa vì vậy tăng thêm sức, đến lúc đó tân dược chở khách khống thả kỹ thuật đưa ra thị trường, đảm bảo một lần là nổi tiếng. Hạ Húc trấn an hai câu không có bị tuyển vào khống thả phiến bộ môn đám người, cuối cùng lấy một câu giọng đùa dẫn lời hứa kết thúc công việc, đương nhiên. Ban thưởng cùng tăng ca tiền công khẳng định cũng sẽ không thiếu. Bất kể là vì sao mà lên, là có hay không tâm thực lòng, tối thiểu nhất tại lúc này, sở nghiên cứu bên trong vang lên đều là tiếng hoan hô, bầu không khí cũng biến thành cực kỳ sinh động. Tại Hạ Húc đến thăm qua vùng ngoại thành sở nghiên cứu về sau, toàn bộ tinh hải sinh vật y dược triệt để đi vào quỹ đạo. Khi hắn cung cấp dưới tình báo, Giang Hải thuận lợi từ siêu não, trong nguyên bản kịch tình nhắc tới nhà kia công ty nhỏ trong tay lấy được tân dược thiếu hụt kỹ thuật độc quyền. Tại bổ túc cửa này khóa một hoàn về sau. Tinh hải sinh vật y dược thuốc hạ huyết áp nghiên cứu tiến triển đột nhiên tăng mạnh, trực tiếp tiến vào cuối cùng kết thúc công việc phân đoạn, Ngô Hàng lãnh đạo khống thả kỹ thuật nghiên cứu đoàn đội cũng không có để hắn thất vọng, mượn nhờ hắn cung cấp có sẵn thiết kế cấp tốc đẩy tới lấy nghiên cứu phát minh tiến độ. Griffin Jones lúc này hẳn là cũng nhanh ngồi không yên đi. Hạ Húc trong lòng rõ ràng. Khoảng thời gian này Griffin Jones vị này, siêu não, kịch bản nhân vật chính nhưng không có nhàn rỗi. Kiếm tiền cùng trả thù hắn cái này, đối thủ cạnh tranh, kế hoạch hai không lầm. Trên tay tài chính tại tấp nập thao tác bên dưới lật gấp mấy lần, đồng thời toàn bộ đầu nhập vào một nhà tên là Vũ Sâm chế dược công ty nhỏ. Mà nhà này Vũ Sâm chế dược không cần phải nói, tự nhiên cũng là siêu não nguyên kịch bản bên trong nhắc tới công ty, bất quá tinh hải sinh vật y dược mua độc quyền kỹ thuật cái kia, mà là vụng trộm cùng nhà kia công ty có độc quyền tranh chấp công ty. Sự tình phát triển đến nơi đây, Griffin Jones tính toán điều gì kỳ thật đã liếc qua thấy ngay rồi. Chỉ chờ tinh hải sinh vật y dược bên này nghiên cứu phát minh hoàn tất sau sẽ tân dược đầu tư đưa ra thị trường. Đã bị Griffin Jones khống chế Vũ Sâm chế dược tất nhiên sẽ như là trong nước ẩn nấp cá sấu lớn giống như đột nhiên nhảy ra cắn một cái, cho dù lấy không được kia phần độc quyền cũng có thể để tinh hải sinh vật y dược lâm vào vô tận độc quyền tranh chấp bên trong. Tân dược tùy thuộc kỹ thuật độc quyền đều tồn tại tranh chấp. Tự nhiên cũng liền đừng nghĩ đưa ra thị trường rồi. Dùng nhiều tiền thu mua cùng chế dược, các loại nghiên cứu phát minh khảo thí điều chỉnh thử dây chuyền sản xuất đồng dạng chào giá không ít, kết quả tới gần đưa ra thị trường thời khắc mấu chốt lại bị cắt cổ. Tinh Hải đầu tư phong hiểm tuyệt đối tổn thất nặng nề, đồng thời gian kéo càng lâu tổn thất càng lớn. Đến lúc đó, đã ngờ tới Griffin Jones dự định, Hạ Húc tự nhiên không có gì tốt lo lắng, chỉ là mỗi ngày làm từng bước đốc thúc lấy nghiên cứu phát minh tiến độ. Bất quá trong lúc này ngược lại là xảy ra một việc nhỏ xen giữa. Thành tích thi tốt nghiệp trung học công bố. Ha ha ha, nữ nhi ngoan, ngươi thật lợi hại, hôm nay muốn ăn cái gì, ba ba làm cho ngươi. Có thể hay không đem Hạ Húc kêu đến? Ai nha, không phải rồi, ta chỉ là cảm thấy hôm nay công bố thành tích, Hạ Húc liền tự mình ở nhà một mình. Đương nhiên chạng vạng tối, chiên trống ngõ hẻm, nghe sát vách mơ hồ truyền tới Hoang Khánh Chi thanh âm, đồng dạng vừa tra xong thành tích Hạ Húc vậy mỉm cười cười cười. Cốc trổ cũng không lâu lắm, cửa phòng của hắn bị gõ vang, Đường Ấu Hinh thanh tú động lòng người đứng ở cổng, xoắn ngón tay đầu, cha ta gọi ngươi cùng nhau ăn cơm. Được. Hạ Húc thật cũng không đâm thủng cùng trêu chọc ý tứ, chỉ là mỉm cười, đứng dậy theo Tiểu Bạch Hoa xuống lầu. Vừa đến dưới lầu, liền gặp Đường Chiến cầm cái ghế gập nhỏ ngồi ở cổng, gặp người liền cười ha hả chào hỏi, không tới hai ba câu liền chân tướng phơi bày khoe khoang bắt nguồn từ nhà khuê nữ thành tích thi tốt nghiệp trung học. 74-9 điểm. Cách mát điểm đều chỉ có một phân kém, mà lại phàm là hơi biết đến kiểm tra đều lòng dạ biết rõ. Cái này một điểm chỉ sợ vẫn là chụp tại ngữ văn viết văn bên trên. Cái này khoa trương thành tích, tự nhiên đưa tới hàng xóm thành phiến khen ngợi, từng cái gọi thẳng lão Đường gia vậy mà ra cái cao thi trạng nguyên, gọi thẳng dạy nữ có cách. Có thỉnh giáo giáo dục tâm đắc, có thay con cái hỏi thăm học tập kinh nghiệm, thậm chí lên tác hợp nhà mình nhi tử cùng Đường Ấu Hinh vị này, trạng nguyên nữ, chú ý tai u, tiểu hạ, đến rồi a, ngươi thành tích tra xét không, thi bao nhiêu điểm. Ngồi ở cửa tiệm cùng hàng xóm nhàn tán gẫu Đường Chiến vừa nhìn thấy Hạ Húc. Lực chú ý lập tức dời đến trên người hắn. Cùng Ấu Hinh không kém bao nhiêu đâu, liền có thêm một điểm. Hạ Húc đáp lại mỉm cười. So Ấu Hinh nhiều một phần. Ngay từ đầu nháy mắt đám người còn hơi có chút không có kịp phản ứng. Nhưng rất nhanh liền là sững sờ. Ấu Hinh thi 749, lại nhiều một điểm không phải liền là mát điểm sao? Tiểu tử này thi mát điểm. Khoác lác a. May mắn, ta cũng không còn nghĩ tới đây lần viết văn vậy mà không có trừ điểm. Hạ Húc gương mặt khiêm tốn, đồng thời lại cười a a nhìn về phía hắn sau khi ra ngoài vừa vặn nghe tới nói muốn cùng Trạng Nguyên kết thân vị kia bác gái, ngượng ngùng gừng thẩm. Ngài cái này Trạng Nguyên thân sợ là không được, ta cũng không thích nam. Dùng là đùa giỡn ngữ khí, tiếp nhận cũng là mới ra lúc đến nghe được trò đùa lời nói. Bởi vậy bên ngoài lời này kỳ thật ngược lại là không có gì tật xấu. Bất quá rơi vào Đường Chiến trong tai, thân là người cha hắn vẫn không hiểu nghe được một cổ tuyên thệ chủ quyền hương vị. Nhìn xem nhà mình nữ nhi kia tựa hồ có chút trốn tránh cùng ngượng ngùng bộ dáng, trong mắt của hắn hồ nghi càng sâu. Cái này dẫn đến tiếp xuống nguyên một bỗng nhiên vốn là cho Tiểu Bạch Hoa cử hành tiệc ăn mừng ăn đến, Đường Chiến đều ăn không yên lòng. Rất cảm giác khó chịu. Khỏe mạnh huyễn nữ bị đánh gãy thi pháp, Hạ Húc tiểu tử này vẫn còn so sánh nhà mình nữ nhi kiểm tra điểm cao, cái này tiệc ăn mừng ngược lại là thành cho tiểu tử này chuẩn bị đồng dạng. Những này hắn ngược lại là không có quá để ý, hắn đối vị này hàng xóm tiểu tử vẫn là rất có hảo cảm, ngày bình thường hỗ trợ chúc mừng một lần hắn cũng sẽ vui lòng. Thế nhưng là, dư quan nghiêng mắt nhìn thấy mình nuôi rau xanh vậy mà thừa dịp bản thân quay đầu khe hở như làm tặc cho tiểu tử này gấp thức ăn. Tiểu tử này, trước đó làm sao không có phát hiện, đúng là như thế khuôn mặt đáng ghét. Sống sờ sờ thoáng như một đầu nhìn chằm chằm lợn rừng. Bất cẩn rồi. Đường Chiến trong lòng thở dài, thầm hận bản thân nhất thời thiếu giám sát, hoàn toàn không có phát hiện khi nào vậy mà đã dẫn heo nhập thất. Bất quá, nghĩ lại, vậy cái này Trạng Nguyên chẳng phải là lại thành người trong nhà rồi. Tối thiểu nhất bữa này tiệc ăn mừng có vẻ như cũng không còn không lỗ. Nghĩ như vậy, Đường Chiến trong lòng tựa hồ lại tốt chịu điểm. Có câu nói là không thể phản kháng cũng chỉ có thể hưởng thụ, hắn cũng chỉ có thể như thế tạm an ủi bản thân rồi. Chương 232, đặc công thuộc tính. Một bữa tiệc ăn mừng tại hơi có vẻ quỷ dị bầu không khí bên trong tuyên bố kết thúc. Ngày kế tiếp, Hạ Húc cùng Đường Ấu Hinh dậy thật sớm. Hôm nay chính là trường học an bài đi lắp nguyện vọng thời gian. Tuy nói bọn hắn cơ bản đã khẳng định muốn vào phi thường quy quốc tế nghiên cứu khoa học đại học, nhưng cơ bản quá trình vẫn là muốn đi một cái, mà lại trường học còn có chút đập ảnh tốt nghiệp loại hình an bài. Dù sao qua hôm nay, về sau bọn hắn những bạn học này thật sự chính là trời Nam biển Bắc cát chạy tiền đồ. Có đi bất đồng đại học, có đọc chức trường học trường đại học, có trực tiếp bước vào xã hội, trừ có thế tập hợp một chỗ số ít mấy người, đại đa số sợ rằng đều lại khó có chỗ gặp nhau. Ngươi liền xuyên cái này một thân đi trường học à? Luyện công buổi sáng hoàn tất, thay đổi một thân hương nhàn ngắn tay trang phục Hạ Húc đi tới sát vách cửa hàng bánh bao, nhìn thấy Đường Ấu Hinh trên người mặt sau không khỏi dở khóc dở cười. Đúng thế, có vấn đề sao? Tiểu Bạch Hoa hơi nghi hoặc một chút nghiêng đầu. Trên người nàng thình lình người mặc tinh thành tam trung đồng phục. Trong nước đồng phục là một cái gì kiểu dáng tin tưởng hiểu đều hiểu. Bình thường đi trường học thời điểm bị yêu cầu mặc đồng phục vậy còn thôi, nhưng cuối cùng này một ngày, còn có thể xuyên bên trên cái này một thân sợ cũng chỉ có Tiểu Bạch Hoa rồi. Ai, được rồi. Hạ Húc bất đắc dĩ thở dài, cũng không còn nhiều lời, mang theo Đường Ấu Hinh ra đầu ngõ tại ven đường chặn chiếc taxi, sư phụ, đi tay cùng quảng trường. Vừa đi theo Hạ Húc phía sau cái mông lên xe ngoan ngoãn ngồi xuống Đường Ấu Hinh nghiêng đầu nghi ngờ nói, chúng ta không phải đi trường học sao? Tối nay đi không có việc gì, thời gian tới kịp, chúng ta đi trước tay cùng quảng trường làm một ít chuyện. Hạ Húc một mặt nghiêm nghị thuận miệng giải thích, phản phất thật có chuyện quan trọng gì. Ồ! Thấy thế, Tiểu Bạch Hoa điểm một cái đầu nhỏ không cần phải nhiều lời nữa. Tây Hà quảng trường, cũng chính là trước đó Tiểu Bạch Hoa làm công địa phương, chung quanh rất nhiều cửa hàng, nhưng nhiều nhất chính là tiệm bán quần áo. Hai người rất nhanh liền tại một đầu trang phục đường phố đầu phố xuống xe. Hạ Húc ánh mắt quét mắt một vòng, rất nhanh lực chú ý liền bị một gian tiệm bán quần áo hấp dẫn. Hắn tuyệt đối sẽ không thừa nhận mình là đồ quân dụng trang cửa hàng trong tủ kính biểu hiện ra tơ trắng Lolita váy nhân ngẫu cùng tai mèo trang phục hầu gái nhân ngẫu hấp dẫn. Chủ yếu là cảm giác tiệm này bán phục sức so sánh phù hợp Tiểu Bạch Hoa phong cách. Không sai, chính là như vậy. Ngươi dẫn ta tới đây làm gì, ta? Ta không muốn. Đường Ấu Hinh lúc này có ngốc vậy minh bạch Hạ Húc ý tứ, vốn là có chút không muốn, nhìn thấy trong tủ kính những cái kia đáng yêu xinh đẹp nhưng cũng tự hồ có chút cảm thấy khó xử phục sức sau càng là khuôn mặt nhỏ nhắn ửng đỏ một mảnh, yếu ớt phát ra kháng nghị. Đáng tiếc, thanh âm thật thấp, mềm nhu lại nhược khí, thật sự là không có gì lực uy hiếp. Hôm nay thế nhưng là chúng ta ở cấp 3 ngày cuối cùng, đương nhiên muốn cho đồng học lưu lại một cái ấn tượng khắc sâu. Hạ Húc bất đắc dĩ cười khẽ, hướng dẫn từng bước nói, hôm nay đại gia khẳng định đều là biết ăn mặc được thật xinh đẹp, người đương nhiên cũng không thể ngoại lệ, chúng ta hôm nay liền một tiếng hót lên làm kinh người, sáng mù cặp mắt của bọn hắn, thế nào? Ta không thích một tiếng hót lên làm kinh người. Tiểu Bạch Hoa thanh âm phản phất đang ngồi xe cáp treo, đầu tiên là thật vất vả nhấc lên một chút, nhưng ngay sau đó lại càng ngày càng yếu, nâng lên hai gò má. Kia! Hạ Húc mặt lộ vẻ ý cười xích lại gần, tại bên tai nàng phản phất cắn lỗ tai giống như thấp giọng nói, coi như giúp ta thế nào? Giúp ta sáng mù cặp mắt của bọn hắn. Cái gì giúp ngươi? Đường Ấu Hinh trên mặt ửng đỏ trèo lên cái cổ. Ngươi nghĩ à, ngươi ăn mặc thật xinh đẹp, chẳng phải là lộ ra ta phi thường có mặt mũi. Hạ Húc cười tủm tỉm nói. Ta ăn mặc xinh đẹp, cùng ngươi có mặt mũi có quan hệ gì? Tiểu Bạch Hoa lắp bắp, thần sắc né tránh, đều có chút cà lăm. Không quan hệ sao? Hạ Húc như là gặp sấm sét giữa trời quang, lão đảo lui ra phía sau, phản phất ngạt thở, chợt thần sắc cô đơn, ánh mắt cấp tốc ảm đạm xuống. Ta không phải ý tứ kia. Đường Ấu Hinh nhìn thấy bộ dáng này lập tức có chút hoảng rồi. Lắp ba lắp bắp muốn giải thích. Không quan trọng, không cần an ủi ta, là ta. Quấy rầy. Hạ Húc diễn viên lộ ra một sợi thảm đạm tiếu dung, quay thân tựa hồ muốn rời khỏi. Sau một khắc, góc áo của hắn không ngoài dự liệu bị một con non mềm tay nhỏ giữ chặt, yếu ớt thanh âm vang lên, liền. Coi như là ta từ trong tiền lương dự chi. Không có vấn đề, ta ý tứ vốn chính là cái này, ta vắt chảy ra nước gà sắt, keo kiệt. tên tuổi cũng không phải thổi phồng lên, còn muốn để cho ta tặng không không thành, ngươi bây giờ cùng Dương Thúc bọn hắn một dạng tiền lương 2 vạn, chụp ngươi nửa tháng tiền công. Đủ mua tốt mấy bộ rồi. Hạ Húc lập tức vui vẻ ra mặt, một bên phụ họa, một bên không chút nào cho Tiểu Bạch Hoa do dự cùng đổi ý cơ hội, trực tiếp lôi kéo nàng tiến vào trước mặt tiệm bán quần áo. Bại hoại, ngươi lại gạt ta. Tiểu Bạch Hoa hờn dỗi. Đây chính là chính ngươi đáp ứng, ta cũng không có nói dối lừa ngươi. Hạ Húc cười hì hì, tóm lại đổi ý chính là nhỏ vô lại cẩu. Một phen cả lừa lẫn gạt, Hạ Húc cuối cùng là đem Tiểu Bạch Hoa lắc lư tiến vào trong tiệm bán quần áo. Đương nhiên, tơ trắng lô ly váy cùng trang phục hầu gái loại hình là không có mua, một là Đường Ấu Hinh không đồng ý. Hai cũng là Hạ Húc cảm giác để Tiểu Bạch Hoa xuyên cái này thân đi trường học bản thân thiệt thòi. Muốn nhìn cũng nên là trong âm thầm tự mình một người nhìn mới đúng. Cuối cùng hai người từ trong tiệm bán quần áo ra tới lúc, Tiểu Bạch Hoa trên thân thay đổi chính là một bộ mới tinh thuần trắng váy liền áo, trên thân che phủ nghiêm nghiêm thật thật, cũng không cái gì gợi cảm cùng ám chỉ tính thành phần, chỉ là hoàng mỹ nổi bật ra thiếu nữ bản thân đáng yêu tinh khiết. Bất quá cái này thân váy trắng xuyên qua Tiểu Bạch Hoa trên thân, tại đáng yêu tinh khiết sau khi, một cổ non nớt mềm mại khí chất vậy tự nhiên sinh ra. Nhất là tại kia, bị lừa, sau ủy khuất ba ba bất đắc dĩ đáng yêu nhỏ biểu lộ phía dưới, kia cổ làm cho người thương tiếc lại kích thích người phá hư dục mê hoặc trí mạng phản phất đang giờ phút này bị phóng đại vô số lần. Lại đi làm tạo hình, buộc cái sông đuôi ngựa liền hoàn mỹ. Hạ Húc hài lòng sẽ tại cổng nhăn nhó nhìn quanh Đường Ấu Hinh lôi ra đến, lưu loát đi vòng một nhà tóc đẹp cửa hàng. Cũng không lâu lắm, một người mặc màu trắng giày ca vàng, trắng bông vải vớ. Trên thân vậy một thân bạch liên váy áo e lệ song đuôi ngựa thiếu nữ thành công sáng mù chính Hạ Húc hai mắt. T. Was. Cái gì lại thuần lại gợi cảm thuần muốn trần nhà? Tại lúc này đều yếu bạo. Có câu nói rất hay, muốn xinh đẹp một thân hiếu, màu trắng đối với Hạ Quốc người mà nói thỏa thỏa phạm quy cấp đặc công. Bây giờ Tiểu Bạch Hoa hoàn toàn là tinh khiết đến cực hạn, phản làm cho lòng người triều bành trướng, dục hỏa đốt người. Tốt. Tốt nhìn sao? Đường Ấu Hinh đỏ mặt, lập bộp hỏi. Đương nhiên đẹp mắt đến ta nghĩ thả A Thác cắn người. Hạ Húc hít một hơi thật sâu, hung hăng gật đầu. Đường Ấu Hinh sững sờ, a. Vì cái gì? Đem bọn hắn toàn đuổi đi, chỉ cho ta một người nhìn. Hạ Húc cười hắc hắc. Lúc này chung quanh thật đúng là đã tụ tập được không ít người. Ánh mắt rất nhiều người đều tập trung trên người Tiểu Bạch Hoa không dời mắt nổi, tuy nói bởi vì là tóc đẹp cửa tiệm sở dĩ nữ tính chiếm đa số, nhưng là vẫn có số ít nam nhân. Bên cạnh A Thác nghe xong Hạ Húc lời này, lại nhìn chung quanh, lập tức lỗ tai rung một cái. Cái này coi như đến ta biểu hiện lúc mà. Xoẹt. A Thác tản bộ đến bên cạnh dải cây xanh, há to mồm, từ trong đó một viên cây nhãn trên cành cây cắn xé khối tiếp theo vỏ cây. Chỉ là dùng khuyển nha cùng hơi nhỏ lực đạo, xé thành rất chậm, nhưng nó ánh mắt lại trừng trừng nhìn chầm chầm trong đám người cái nào đó giàu mỡ đại thúc tuổi trung niên. Ánh mắt dường như tràn ngập sát ý, ngoạ tào, cái này cẩu thành tinh a. Bởi vì cách gần đó, kia đại thúc cũng là nghe được Hạ Húc vừa mới câu nói kia, lại nhìn A Thác cái này phản phất là đang cố ý uy hiếp một dạng động tác, không khỏi gọi thẳng ngoạ tào, giật cả mình xoay người rời đi. Chương 233, phỏng vấn. Nhiệt liệt chúc mừng ta trường học Hạ Húc đồng học đoạt được cả nước cao thi trạng nguyên, Đường Ấu Hinh đồng học lấy một điểm kém chiếm giữ thứ hai, đồng đều phá lịch sử ghi chép. Thay Tiểu Bạch Hoa hoàn thành hình tượng cải tạo, Hạ Húc hai người lúc này mới vừa tới trường học, liền thấy phía ngoài cửa trường dọc theo trường học tường viện lôi nguyên một vòng cử hình hoành phi. Cửa trường học càng là khoa trương, bên đường đậu đầy xe thương vụ cùng nhiếp ảnh xe. Một đoàn phóng viên cùng bộ phận tới giữ gìn trật tự công an đem chung quanh chắn được cực kỳ chặt chẽ. Chỉ là miễn cưỡng chừa lại một đầu xuất nhập cảng. Có vẻ như đùa lớn rồi. Nhìn thấy tình huống này, vừa xuống xe Hạ Húc không khỏi khóe miệng giật một cái. 750 điểm mát điểm, đúng là phá thi đại học ghi chép. Hải Lam tin bên trên Hạ Quốc bao năm qua thí sinh bên trong cầm tới 750 điểm ngược lại không phải là không có. Ngược lại là cách 2 năm liền có thể toát ra 1-2, lại không tốt cũng vô hạn tới gần, dù sao đất rộng của nhiều diện tích lãnh thổ bao la. Nhưng những người này mát điểm cơ bản đều là tính ngoài định mức thêm điểm, tỉ như Olympic toán học thi đấu thêm điểm loại hình. Chân chính lõa phân cao nhất cũng mới 748, không chỉ là hắn, Tiểu Bạch Hoa điểm số đều có thể cầm cái cả nước cao thi trạng nguyên. Chủ yếu là hắn cũng không còn ngờ tới giới này ngữ văn chấm bài thi lão sư đã vậy còn quá không góp sức. Lúc đầu thi đại học xếp tại nước tỉnh hàng đầu điểm số đều cắn rất chặt, cơ bản đều là hơn 740 phân trở lên, tính đến thêm điểm sau hắn kiểm tra cái 740 cũng không tính bắt mắt cỡ nào. Ai có thể nghĩ tới ngữ văn viết văn vậy mà một điểm đều không cho hắn chụp, Đường Ấu Hinh cũng chỉ bị ý tứ tính chụp một điểm. Trực tiếp đem hắn hai đẩy lên phía trước nhất đi. Nhất là hắn. 750 điểm cùng 749 phân ý nghĩa là hoàn toàn khác biệt. Tự như câu kia đùa dẫn lời nói, ngươi kiểm tra 749 là bởi vì chỉ có thể kiểm tra 749, mà ta kiểm tra 705 lại là mát điểm chỉ có 750 điểm, ở trong đó lưu lại đầy đủ không gian tưởng tượng cùng chủ đề tính. Mà đây cũng chính là các truyền thông thích nhất. Chúng ta giả vờ như không phải tự mình, lặng lẽ đi vào. Hà hút bờ môi nhỏ bé hoạt động, hàm hồ nhắc nhở lấy theo sát xuống xe Tiểu Bạch Hoa. Đáng tiếc hắn kế hoạch ngay từ đầu liền sinh non rồi. Tiểu Bạch Hoa kia đủ để sáng mù mắt người hình dạng mới từ trên xe đi xuống liền như là nam châm bình thường nháy mắt hấp thụ ở quanh mình tầm mắt mọi người. Đương nhiên, vậy bao quát những cái kia vốn là tại thời khắc lưu ý đến học sinh các phóng viên. Đồng thời rất không may, những người này đã có thế ngăn ở cửa trường học chờ phỏng vấn, tự nhiên là sẽ làm một chút công tác chuẩn bị, mà nhân viên nhà trường tuyệt đối phi thường vui lòng nhiều tuyên truyền một lần bản giáo. Trên trời đột nhiên đến rơi xuống hai cái cả nước cao thi trạng nguyên, trường học lãnh đạo không nhờ vào đó trắng trợn khoe khoang lẫn lộn một phen tăng lên trường học nổi tiếng mới lạ. Kết quả là tại chỗ sở hữu phóng viên cơ hồ đều nháy mắt nhận ra Hạ Húc bọn hắn. Người tốt, xin hỏi là Hạ Húc đồng học à? Chúng ta là 20 ký giả đài truyền hình. Có thể phỏng vấn một chút không? Vô số chim microphone đổi đến Hạ Húc cùng Đường Ấu Hinh trước mặt. Trong đó còn có ý đồ đánh tình cảm bài, tiểu ca, làm Mosiac tiểu ca, còn nhớ ta không? Chiến trận này dọa đến Tiểu Bạch Hoa khiếp khiếp về sau rụt thân vị, lôi kéo Hạ Húc góc áo trốn được phía sau hắn. Cảm ơn, xin đừng nên cái này dạng, ta đều không có cách nào nghe rõ các ngươi đang nói cái gì. Hạ Húc cũng phối hợp tiến lên một bước. Đưa tay ngăn lại người ủng hộ cùng đem microphone vươn hướng Đường Ấu Hinh phóng viên, nghênh tiếp đám người ngươi nói ta ngữ đặt câu hỏi. Trên mặt Tiếu Dung hài hước mà nói, coi như ta tiến hành rồi hồi phục loại này ống kính hình tượng ta nghĩ cũng không còn biện pháp làm tin tức tài liệu sử dụng, mang theo những này trở về các ngươi đại khái muốn viết cũng không phải là đưa tin mà là lãnh đạo yêu cầu kiểm điểm rồi. Nhìn thấy Hạ Húc cái này phối hợp tỏ thái độ, người ủng hộ đi lên các phóng viên rất nhanh cũng liền lắng lại bạo động. Kỳ thật đối với cái này loại tình huống bọn hắn bản thân cũng là phi thường có kinh nghiệm. Ngay từ đầu tranh đoạt cũng bất quá là muốn chiếm cứ cái hàng phía trước ưu tiên vị trí tốt, một ít thời điểm cũng có ngăn chặn không nhường thụ thăm người rời đi ý tứ, thật đến chính thức đặt câu hỏi thời điểm ngược lại đều sẽ ăn ý an tĩnh lại. Được rồi, trước đó tuyên bố một lần, chúng ta không thích xuất đầu lộ diện, sở dĩ sau đó mời làm Mosiac xử lý, nếu không ta sẽ liên hệ pháp vụ giữ gìn ta quyền hình ảnh ít. Sau đó ta có thể trả lời các vị ba cái vấn đề, chư vị có thể nhấc tay đặt câu hỏi. Muôn người chú ý bên trong Hạ Húc không những không chút nào lúng cuống. Ngược lại nói cười cười tiếp nhận quyền chủ động, thái độ không kiêu ngạo không tự ti, đã duy trì lễ phép lại khiến người ta không tự chủ thuận hắn ý tứ đang hành động. Dùng một cái biểu diễn hoặc là diễn thuyết lãnh đạo tương quan danh từ để hình dung, đây là một loại cực mạnh khống tràn năng lực. Lạnh nhạt, tự tin, xử sự không sợ hãi, chuyện trò vui vẻ, làm người tin phục. Những ký giả này rất khó tưởng tượng, loại này tự hồ nên xuất hiện ở cái nào đó đại lãnh đạo đại lão bản trên người bộ dáng vậy mà lại xuất hiện ở bọn hắn hôm nay phỏng vấn đối tượng, cái nào đó học sinh cấp 3 trên thân. Liền ngay cả vừa mới bị tình cảnh này giật nảy mình Đường Ấu Hinh vậy ngóc lên cái đầu nhỏ, ánh mắt trên mặt dị sắc nhìn chầm chầm Hạ Húc bóng lưng. Thẳng đến Hạ Húc vậy lòng có cảm giác trút sạch, bớt thời giờ, quay đầu nhìn sang, nàng mới đỏ bừng khuôn mặt bé nhỏ cúi đầu. Ánh mắt bên trong hào quang lại như cũ giấu không được. Hướng nội nàng tự hỏi đối mặt loại tình huống này là làm không đến giống Hạ Húc tốt như vậy. Không, phải nói chỉ là đứng ở chỗ này, bị nhiều như vậy ánh mắt của người tập trung ở trên thân liền đã không để cho nàng tự tại sinh ra khiếp ý, hận không thể mau thoát đi hoặc là tìm cái địa động chui vào rồi. Lúc này Hạ Húc lại phản phất giống như chúa cứu thế giống như đứng dậy, hoàn mỹ ngăn cản rơi xuống đây hết thảy, mà lại ứng đối tự nhiên. Sùng bái cùng cực kỳ hâm mộ sau khi, nồng nặc an tâm cảm vậy tràn ngập trái tim của nàng, phản phất chỉ cần có đạo này bóng lưng tại, chung quanh những người này tựa hồ cũng liền không có đáng sợ như vậy. Liền từ vị này mỹ nữ tới trước đi, xem ở chúng ta là quen biết đã lâu phân thượng. Tại khống chế ở tràng diện cũng chế định xong quy tắc về sau, Hạ Húc rất nhanh cười nhẹ điểm ra một cái cấp tốc nhất tay nữ phóng viên. Vị này nữ phóng viên còn là một người quen. Chính là trước đó thi đại học sau khi ra ngoài phỏng vấn hắn và Đường Ấu Hinh cái kia. Chủ yếu là vị này tiết tháo không sai, sau đó thật sự cho hắn cùng Đường Ấu Hinh đánh mã, sở dĩ cho Hạ Húc lưu lại cái coi như không tệ ấn tượng, nếu không hắn sớm tại lần trước liền đã nhảy lên trở thành đời thứ nhất võng hồng, sợ rằng còn có thể là loại kia lệch mặt trái vai hề hình tượng. Nữ phóng viên nghe tới Hạ Húc điểm đến bản thân lập tức một mặt kinh hỉ, Hạ đồng học, ngươi quá làm cho ta chấn kinh rồi. Ta thật không nghĩ tới lần trước các ngươi nói vậy mà đều là lời nói thật. Có thể nói ngươi một chút là thế nào lấy được cao như vậy thành tích sao? Thật đáng tiếc, ngươi tự hồ lãng phí một cái đặt câu hỏi cơ hội, ngươi hỏi cái chỉ có rộng rãi gia trưởng mới có thể chú ý, trên thực tế cũng không có cái gì dinh dưỡng vấn đề, nếu như hỏi học tập kỹ xảo, đã có vô số chuyên gia giáo dục cùng nhà tâm lý học trứ tác rồi. Hạ Húc lắc đầu, cuối cùng lời nói xoay chuyển, lộ ra tiếu dung, mà ta... Đừng hỏi, hỏi chính là thiên tài, chính là chỗ này a đơn giản. Ngài tốt, xin hỏi Hạ đồng học ngươi và Đường đồng học là quan hệ như thế nào? Đây có phải hay không cùng các ngươi lấy được bây giờ thành tựu có chỗ liên quan? Kế tiếp bị Hạ Húc điểm đến phóng viên liền rõ ràng kinh nghiệm phong phú rất nhiều. Chương 234, đau nhất, quá đau. Qua loa tính trả lời xong ba cái vấn đề, đã cầm tới không ít tài liệu các phóng viên cũng liền không có kịch liệt như vậy ngăn cản, tại mọi người người ủng hộ bên trong, Hạ Húc cuối cùng che chở lấy Đường Ấu Hinh thoát ly đám người, tiến vào trường học nội bộ. Đến trong trường học, tình cảnh tự nhiên cũng liền không có vừa rồi điên cuồng như vậy, nhân viên nhà trường vẫn là muốn cố kỵ một lần hình tượng cùng dư luận, không thể thả quá nhiều không quan hệ xã hội nhân sĩ tiến đến, bởi vậy so ra mà nói vắng lạnh không ít. Bất quá hai người tới lớp học sau vẫn là đưa tới một trận rối loạn. Hạ Húc. Hạ Húc đến rồi. Húc ca nguyên lai ngươi mẹ nó thật vẫn đang chơi giả heo ăn thịt hổ. Mát điểm cao thi trạng nguyên, ngươi còn có để hay không cho chúng ta sống. Tới, Hạ Húc, tranh thủ thời gian cùng chúng ta chụp ảnh chung, ta muốn lấy về thổi ngưu bức. Ngoạ tào, mỹ nữ này là ai? Hai người vào cửa về sau. Ban cấp trong phòng học lập tức sôi trào khắp chốn. Mà chờ bọn hắn nhìn thấy hai người phân biệt ngồi xuống, chuẩn xác mà nói là Đường Ấu Hinh ngồi vào nguyên vị của mình bên trên về sau, tất cả mọi người nhất thời ngẩn ra. Nàng là Đường Ấu Hinh. Ngoạ tào. Không phải đâu. Giống như thật có chút nhìn quen mắt. Thật là Đường Ấu Hinh. Đường Ấu Hinh xinh đẹp như vậy sao? Ta mẹ nó trước đó con mắt mù. Toàn lớp, nhất là nam sinh, tại thời khắc này ào ào vỡ tổ, từng cái đều là một bộ sai ức đau lòng nhức óc bộ dáng. Bọn hắn thật muốn bảo hoàn toàn không nhận ra Đường Ấu Hinh đó là không thể nào. Nhưng xã giao cho tới bây giờ là hai phương diện, Đường Ấu Hinh hướng nội tự bế căn bản không cùng người giao tiếp, dần dà tự nhiên cũng liền không có người nào sẽ đi phản ứng cùng chú ý nàng. Bọn hắn vị trí độ tuổi cũng không khả năng giống trong phim ảnh một dạng tràn đầy yêu đương sảy thai tranh giành tình nhân loại hình cẩu huyết kiều đoạn. Lớp 10 lớp 11 thời điểm mộng mộng mê mê đại đa số thậm chí cũng sẽ không nghĩ tới những thứ này. Rất nhiều người căn bản là các thành vòng tròn, nam sinh cùng nam sinh chơi, nữ sinh cùng nữ sinh chơi, có thể ở khác phái bên trong lẫn vào mở kia cũng là xã giao ngưu bức chứng loại hình. Đồng thời đối với nữ sinh cảm nhận tới nói, dung mạo quả thật là một mặt. Nhưng, phong bình, mới là trọng yếu nhất. Những cái kia dung mạo không kém lại nhân duyên tốt, thường xuyên bị ồn ào ngược lại mới càng được hoan nghênh, những cái kia bị bài xích, nhân duyên không tốt cho dù có các loại ưu điểm cũng sẽ phổ biến bị người bởi vì từ chúng hoặc là vì hòa đồng mà tận lực xa lánh. Rất không may, Đường Ấu Hinh chính là chỗ này a. Một cái hướng nội đến tại ban cấp bên trên không có chút nào bằng hữu nhân vật râu ria, lại thường xuyên là một thân rộng lớn đồng phục dài hơn phát che mặt nhìn mũi chân đi đường. Loại tình huống này, bình thường mà nói người khác sợ rằng đều rất ít có cơ hội, cũng rất ít sẽ đi quan sát tỉ mỉ. Đương nhiên, cũng không phải bảo hoàn toàn không nhìn thấy Đường Ấu Hinh dáng vẻ. Chỉ bất quá Đường Ấu Hinh kia mảnh mai thuần chân bộ dáng mang đến lực hấp dẫn kỳ thật càng nhằm vào Hạ Húc cái này loại tâm lý thành thục lơ spơ, đối với người đồng lứa lực hấp dẫn thật đúng là không nhất định so ra mà vượt eo thon bờ mông đại tỷ tỷ. Mà lại nếu như bản thân không có phương diện kia suy nghĩ, không mang dục niệm điều kiện tiên quyết kỳ thật liền như là người bình thường nhìn nhan trị cực cao cùng giới bình thường, kinh diễm đến đâu kỳ thật cũng liền như thế, tương tự là hai con mắt một cái miệng. Nhiều lắm là kinh ngạc một lần cũng liền đi qua. Chân chính thanh thiếu niên giai đoạn cùng người trưởng thành ở giữa nhận biết quan niệm, xử sự phương thức nhưng thật ra là có to lớn khác biệt, sở dĩ Đường Ấu Hinh tại trong lớp nên cái nhỏ trong suốt còn là một nhỏ trong suốt. Sở dĩ vô số người nhiều năm về sau ngẫu nhiên lật ra bản thân cấp 2. Cấp 3 ảnh tốt nghiệp thì thường thường đều sẽ kinh hô ngoạ tạo, nguyên lai mình lớp học đã từng lại có nhiều như vậy xinh đẹp muội tử. Mà bản thân vậy mà đều không có gì ấn tượng, đau lòng nhức óc tại sao mình chỉ lo cùng tiểu đồng bọn chơi game thổi ngưu bức. Mà bây giờ, vừa thi đại học xong, chính là tất cả mọi người xuân tâm manh động lại giải trừ yêu sớm gông xiềng thời điểm, lại nhìn thấy tỉ mỉ ăn mặc Đường Ấu Hinh, xấp xỉ cảm xúc tự nhiên cũng liền ùn ùn kéo đến, đau lòng nhức óc. Bản thân đến tột cùng bỏ lỡ cái gì? Rõ ràng xinh đẹp như vậy mùi tử ngay tại lớp học. Bản thân vậy mà toàn cố lấy tán gẫu đánh cái rắm chơi game đi. Bản thân vậy mà ngốc hết chỗ chê đi ăn dấm thầm mến ban trưởng đi. Đường Ấu Hinh bình thường như vậy tự bế, cơ bản ngay cả người bằng hữu cùng nói chuyện trời đất người đều không có, chính mình lúc trước nếu là không cố kỵ tin đồn chủ động một điểm, chẳng phải là dễ như trở bàn tay. Như vậy làm sao lại kết quả là tiện nghi Hạ Húc cái này phản bội trận doanh giả heo ăn thịt hổ khốn nạn. Làm sao lại để con hàng này trở thành việc học tình cảm song bội thu đáng chết nhân sinh bên thắng? Đau nhất. Quá đau rồi. Đau nhất sâu thiên linh. Nhất là trước đó còn dễu cợt Hạ Húc vậy mà cùng Đường Ấu Hinh chơi ở chung với nhau mấy cái kia. Nguyên lai tên hề đúng là chính ta. Nguyên lai người mù đúng là chính ta. Suốt cả ngày kết thúc, điền bản nguyện vọng, đập ảnh tốt nghiệp, liên hoan cáo biệt chờ một hệ liệt quá trình đi đến. Thời gian đã tới trăng lên ngọn liễu. Ly biệt luôn luôn sầu não, lại thêm người nào đó không nói đạo nghĩa tinh thần bạo kích, Hạ Húc trong lớp người có thể nói là thảm đạm một mảnh, liên hoan trên đường đều hung hăng nghỉ rót hắn rượu. Đáng tiếc sớm đã trải qua vô số rượu cục Hạ Húc lại như thế nào là những này thanh niên có thể rót đến, đẩy một nửa ngã một nửa, cuối cùng hắn thí sự không có. Ngược lại là một đám nam sinh đều bị rót nằm xuống. Có trực tiếp say chết, có lung la lung lay, có khóc thành nước mắt người nói thường liên hệ cả một đời, có không biết thực hư nhờ vào đó mượn rượu làm càng nói ta yêu người người yêu hắn loại hình lời nói, đại khái chính như ngày cả tháng tư bình thường đi. Có lẽ là đã sớm trải qua một lần, tâm tính cái nhìn đã chuyển biến, lại có lẽ là vẫn chưa ở nơi này trường học bên trong lưu lại cái gì tiếc nuối, Hạ Húc đối với lần này ngược lại là cảm xúc không sâu. Tại sao cùng hạng mục sau khi ra ngoài thu xếp lấy đem một đám ban cấp thầy trò đưa lên xe taxi? Hạ Húc cũng gọi là bên trên chờ đợi lấy A Thác, mang theo hơi có chút thương cảm sa sút tiểu bạch hoa đạp lên chặn đường về. Đường Thúc, ngươi làm sao còn ở lại chỗ này chờ lấy, đều nói có ta cùng Ấu Hinh một đợt, không có việc gì, ngài thả một vạn cái tâm là được rồi. Vừa trở lại chiên trống ngõ hẻm, liền thấy cà thọt lấy chân như nhìn nữ thạch giống như đứng lặng tại đầu ngõ dưới đèn đường đường chiến, Hạ Húc không khỏi nhìn không được cười lên. Chính là có tiểu tử ngươi tại ta mới không yên lòng. Đường Chiến sắc mặt tối sầm. Trước kia rõ ràng nhìn tiểu tử này rất có tiền đồ rất thuận mắt. Nhưng ở biết được đây là ủi nhà mình cải trắng heo rừng nhỏ sau lại càng xem lấy cái mũi mắt không phải mắt. Ghê tởm heo rừng nhỏ, vậy mà muốn cướp đi bảo bối của ta nhỏ áo bông. Cha Đường Ấu Hinh không thuận theo hờn dỗi một tiếng. Bảo bối nhỏ áo bông. Cuối cùng vẫn là lọc gió rồi. Đường Chiến trong lòng thở dài một tiếng. Cấp tốc đổi giọng, ta là nói ta vậy lo lắng tiểu tử này, vạn nhất hai ngươi gặp chuyện không may ta sai lầm liền lớn. Cái này Đường Thúc ngươi có thể yên tâm, ta thân thủ rất tốt, một cái có thể đánh 10 cái. Hạ Húc vậy cố ý không chọc thủng. Cười hi hi Thuận Đường Chiến lời nói đâm tâm, ngài nếu là lo lắng ấu hình ra ngoài an nguy lời nói về sau liền cứ việc giao cho ta, ta cam đoan như hình với bóng thiếp thân bảo hộ. Ta kia là lo lắng an toàn sao, lo lắng của ta là ấu hình gặp được một ít bất lương tiểu tử. Đường Chiến tức giận cười mắng một tiếng. Cái này Đường thúc ngươi thì càng buồn lo vô cớ, trong bạn cùng lứa tuổi đánh thắng được ta hẳn là không mấy cái, so với ta thành tích tốt càng không có, so ta có tiền soái khí thông minh ổn trọng đồng dạng không thấy nhiều, coi như ở một phương diện khác hơn được tổng hợp cũng chưa chắc. Hạ Húc cười hì hì tiếp tục buộc đao, có ta ở đây cái này làm tấm gương, đảm bảo ấu hình có khả năng cặn bã nam rất xa. Dùng đến đùa giỡn ngữ khí, Hạ Húc tiết lộ một cái sự thật tàn khốc. Đường Chiến há to miệng, lại không có thể nói ra nói tới. Luận thành tích. Tiểu tử này cả nước cao thi trạng nguyên, quốc gia bình chọn đệ nhất. Luận thân thủ. Mặc dù không có thật được chứng kiến, nhưng tiểu tử này mỗi ngày luyện công buổi sáng hắn nhưng là nhìn ở trong mắt, kia huấn luyện cường độ ngay cả đã từng đi lính hắn đều có chút xấu hổ. Luận có tiền. Chiếu ấu hình thuyết pháp. Tiểu tử này thế nhưng là chơi đùa nhà công ty nhỏ, dưới trướng trả đòn 3 năm cái nhân viên, lại kém cũng không phải người đồng lứa có thể so sánh. Soái khí cái đồ chơi này có lẽ nói đến có chút tự luyến, nhưng tiểu soái vẫn phải có, tối thiểu nhất tại bình quân tuyến trở lên, ngày càng cường tráng thân thể cũng là cực lớn thêm điểm hạn. Cái khác cách đối nhân xử thế các phương diện thì càng không cần phải nói, ngày bình thường ở chung lên nếu là bỏ qua dung mạo, hắn có đôi khi đều hoảng hốt cảm thấy mình đang cùng một cái người đồng lứa liên hệ. Mà lại có thể có trở lên các loại thành tựu bản thân liền là trí thông minh tâm trí các loại phương diện nổi bật rồi. Có tiểu tử này cả ngày tại nhà mình nữ nhi trước mặt đi dạo, nàng chẳng lẽ còn có thể coi trọng người khác? Hợp lấy tiểu tử ngươi là làm định ta lão Đường gia con rể thôi. Chương 235, lần nữa bên trên hot search. Tại Đường Chiến u oán ánh mắt bên trong, Hạ Húc như một làn khói chạy trở về bản thân phòng cho thuê. Hôm nay tuy nói đã tận lực đẩy ra thoát, nhưng hắn kỳ thật cũng uống không ít rượu, bởi vậy tại sau khi đánh răng rửa mặt xong rất nhanh liền trầm trầm thiếp đi. Bất quá, hắn mặc dù ngủ thiếp đi, tuy hắn đưa tới gợn sóng lại vẫn tại lên men bên trong. Sáng hôm nay ở trường học phỏng vấn Thuần Một sắc lên các kênh nhất chủ đánh buổi tối tin tức, liền ngay cả không phải đại sự không xuống đài đài truyền hình trung ương đều cho mấy cái ống kính. Có thể nói là mặt mũi mười phần. Cả nước cao thi trạng nguyên. Từ trước tới nay cái thứ nhất chân chính thi đại học lõa phân mát điểm. Lại thêm Đường ấu hình đây chỉ có một điểm kém, đặt ở trước kia bất luận cái gì niên đại đều đồng dạng có thể cầm cả nước cao thi trạng nguyên tồn tại, cái này mặt mũi tuyệt đối không tính quá phận. Mà lại không thể không nói, phàm là nhìn nhầm vào Hạ Húc kia đoạn phỏng vấn người đều không thể không tán một câu, ứng đối thật sự là quá hoàn mỹ rồi. Thường thấy dĩ vãng tại ống kính trước hoặc vân vân dạ dạ hoặc phản nghịch trương dương các loại học sinh hình tượng. Đột nhiên nhìn thấy một cái như vậy thành thục ổn trọng chuyện trò vui vẻ, tại khiến người ngoài ý đồng thời cũng thực có loại cảm giác kinh diễm. Xem nhẹ trên mặt mũi ngây thơ, rất nhiều người thật sự rất khó đem phỏng vấn bên trên kia chưởng khống toàn cục huy sái tự nhiên người và một cái vừa thi đại học xong thiếu niên liên hệ tới. Đương nhiên, đại bộ phận TV truyền thông đưa tin vẫn tương đối chính thức hóa. Bình thường đều là vội vàng thoáng qua một cái, tuyển lựa cũng là tương đối nghiêm túc chủ đề cùng hình tượng, chân chính đặc sắc cùng lên men địa phương vẫn là tại trên mạng. Tinh Thành là tỉnh lỵ thành thị, lần trước thi đại học cùng sáng hôm nay phỏng vấn cái kia nữ phóng viên chính là tỉnh đài, đồng thời Nam Hồ tỉnh tỉnh đài tại các loại trên ý nghĩa cũng đều là so sánh nổi danh lại tống nghệ hóa đài truyền hình. Kết quả là hôm nay phỏng vấn tại bộ phận trên tấm hình tin tức tiết mục đồng thời, hắn hoàn chỉnh phỏng vấn cũng ở đây xử lý qua sau lại bị phát đến tỉnh đại Weibo bên trên. Hạ Húc bản thân lần này phỏng vấn chủ đề tính không nói trước, có người còn đem lần trước phỏng vấn Weibo cho đào lên, thông qua thân hình hình dạng cùng cùng nữ phóng viên phỏng vấn nội dung dễ như trở bàn tay liền xác nhận cả hai thân phận thống nhất. Kết quả là, tỉnh đài phía chính thức Weibo lại lần nữa nổ. Lần trước phỏng vấn Hạ Húc câu kia ma tính, đảm nhiệm CEO cưới Bạch Phú Mỹ đi đến nhân sinh đỉnh phong, hôm nay đã sớm kinh thành một cái lưu truyền độ rất trọng ngành, nổi tiếng tuyệt đối gạch thẳng, lại cùng lần này cả nước cao thi trạng nguyên nhiệt độ dung hợp, nháy mắt liền ảo tới học sức đệ nhất. Ngoa tao, cái này mẹ nó cái gì thần tiên học bá, Một cái lõa phân thi 750, một cái thi 749. Ta cho là chúng ta đều ở đây nói đùa, nguyên lai tên hề lại là chính ta, các ngươi lần trước vậy mà mẹ nói chính là tại ăn ngay nói thật. Về tình cảm lần phỏng vấn bên trong hai người bọn họ nói có thể kiểm tra 704 trở lên không phải khoác lác. Khó trách đánh giá điểm 704 còn cảm giác thi rớt, nguyên lai đều là chạy mát điểm đi, học bá thế giới khủng bố như vậy. Cảm ơn, chúng ta học bá không xứng khủng bố như vậy, đây là hai học thần, vốn học bá đã bắt đầu bái rồi. Tại cả hai thân phận được chứng thực là cùng một cái về sau, toàn bộ mới video phía dưới đều vỡ tổ. Cũng không ít việc vui người chạy đến lần trước phỏng vấn video dưới đáy bình luận khu hồi phục, đem lần trước phun hai người bọn họ khoác lác người đánh mặt đánh được bành bạch vang, liên đới những cái kia theo gió tại bình luận khu khoác lác đều gặp tai vạ. Chủ yếu cũng là lần này đảo ngược thật sự là quá hí kịch tính rồi. Lúc đầu câu kia cái gọi là đảm nhiệm CEO cưới bạch phú Mỹ đi đến nhân sinh đỉnh phong, nghe thì có loại mơ mộng hảo huyền cảm giác. Gia nhập Hạ Húc tại lần trước phỏng vấn bên trong loại kia đồng dạng giống như là đang khoác lác lời nói, sở dĩ câu nói này hiện tại cơ bản bị dùng tại một loại mang theo tự giễu cùng khôi hài ý vị ngữ cảnh bên dưới, liên đới lấy vậy đem Hạ Húc, Quang Huy sự tích, truyền bá ra. Sở dĩ tại trên Internet, lần trước thi đại học phỏng vấn bên trong thiếu niên trên thực tế là ở vào một cái lệch vai hệ hình tượng xuất hiện. Một cái mơ mộng hảo huyền hoặc là khoác lác huyễn tưởng người. Kết quả ngươi mẹ nó hiện tại nói cho ta biết ngươi không phải khoác lác. Còn đánh phá thi đại học ghi chép lấy mát điểm cầm xuống cao thi trạng nguyên. Liền ngay cả lần trước nói thi rớt mùi tử cũng có 749 phân. Loại tình huống này tự nhiên để vô số người tại chỗ tâm tính nứt ra rồi, lần trước mắng chửi người cùng theo gió khoác lác khắc sâu cảm nhận được cái gì gọi là tên hề đúng là chính ta, lần trước trạm giao đấu doanh cùng thuần người qua đường thì lại lấy này triển khai một trận việc vui cuồng hoan. Bất quá trên Internet chung quy là người trẻ tuổi chiếm đa số, cái gì thành tích cùng cao thi trạng nguyên chỉ có thể làm một thì mánh lới để bọn hắn kinh ngạc hiếu kỳ bên trên một lát, so với những này, càng làm cho bọn hắn chú ý ngược lại là Hạ Húc cùng Đường Ấu Hinh hai người bản thân. Vây quanh đối hai người thân phận cùng quan hệ suy đoán, từng cái chủ đề đều bị trên đỉnh hot xuất hàng đầu. Hai người bọn họ hẳn là tình lữ A. Đây là cái gì thần tiên tổ hợp? Ta đã não bổ ra hai người tương hỗ khích lệ nâng đỡ cộng đồng tiến bộ cuối cùng dũng đoạt bản danh sách hai vị trí đầu kịch bản. Yêu yêu. Không dùng não bổ, theo không nguyện ý lộ ra tính danh nhân sĩ lộ ra, hai người bọn họ thật sự là học cặn bã nghịch tập, không, đồ chó này chính là giả heo ăn thịt hổ, cua được Đường Ấu Hinh sau cũng không trang, dết đến ta tam trung tối tăm không mặt trời. Tính toán một chút, không dám nói, hiểu đều hiểu. Vây quanh hai người thảo luận một mực tiếp tục đến sau nửa đêm, cuối cùng mới bởi vì đại đa số người nằm ngủ mà dần dần yên tĩnh xuống dưới. Nhưng mà, lúc sáng sớm, cái nào đó video trạm nổi danh chủ blog cọ nhiệt độ đẩy nhanh tốc độ phát ra một cái video lại lần nữa dẫn bạo chủ đề. Cả nước cao thi trạng nguyên. Các ngươi đem hắn nghĩ đến quá đơn giản. Đây chính là cái kia video chủ blog chỗ truyền lên video tiêu đề. Mà nội dung trong đó tự nhiên là vây quanh Hạ Húc vị này cao thi trạng nguyên điểm nóng chủ đề tiến hành. Video mở màn hình tượng ngay cả tự giới thiệu loại hình lời dạo đầu cũng không có, thẳng vào chủ đề chính là lần trước thi đại học thì một đoạn ngắn phỏng vấn hình tượng biên tập. Biên tập hình tượng đầu tiên là nhanh chóng phát hình một trận, sau đó vận dụng một cái kích thích cùng rút lui hình tượng đặc hiệu, toàn bộ hình tượng nhanh chóng quay lại đến gần phía trước một cái nào đó tấm. Dừng lại chớp mắt sau lại lần bắt đầu phát ra. Tại sao phải sớm nộp bài thi ra tới, thi đại học thế nhưng là vô cùng trọng yếu kiểm tra. Bởi vì còn có chuyện trọng yếu hơn. Ồ, có thể nói một chút là chuyện gì vậy mà sánh vai kiểm tra còn trọng yếu hơn sao? Đương nhiên là một đoạn hình tượng lướt qua, ở đây dừng lại. Video chủ blog lời bộc bạch âm thanh cũng theo đó vang lên, vị này hôm nay đã thanh danh hiển hách cao thi trạng nguyên chắc hẳn đã không dùng ta nhiều giới thiệu, có thể. Thật chỉ là đơn giản như vậy sao? Đảm nhiệm CEO cưới bạch phú Mỹ đi đến nhân sinh đỉnh phong. Câu nói này bởi vì thuận miệng lại ma tính đã thành rất nhiều người thường nói, mà lời này chính là xuất từ vị này học bá vốn đoạn phỏng vấn. Đồng thời có lẽ tất cả mọi người đã quên, hắn ở nơi này câu nói trước sau nhắc tới tin tức, hắn mở nhà công ty, vài phút mấy chục vạn trên dưới, sớm nộp bài thi là vì xử lý công ty công việc. Lúc đó tin tưởng đại đa số ăn dưa quần chúng đều giống như ta, không chỉ có lực chú ý tập trung ở ma tính lời nói mà xem nhẹ điểm này, càng hoàn toàn không nghĩ tới những khả năng này là thật, giống như bọn hắn nói mình có thể kiểm tra hơn 740 phân đồng dạng. Nhưng, hiện tại hơn 700 phân đã chứng thực là thật, thậm chí còn là 750 điểm mát điểm, những lời này có thể hay không cũng có khả năng không phải nói đùa cùng khoác lác đâu. Một cái hơi có huyền niệm chủ đề ném ra ngoài, toàn bộ hình tượng đột nhiên đen màn hình, chỉ còn lại dừng lại một lát sau vang lên lần nữa lời bộc bạch. Vì thỏa mãn mình cái này hiếu kỳ, ta đem hai đoạn phỏng vấn toàn bộ tỉ mỉ nhìn một lần, ta đột nhiên phát hiện một cái kỳ lạ, hoặc là nói kinh dị sự tình, hắn vẫn luôn đang nói lời nói thật. Không biết các vị có hay không lưu ý qua, vào hôm nay phỏng vấn trong tấm hình. Hắn tại tuyên bố bản thân quyền hình ảnh thì chỗ công bố duy quyền thủ đoạn là thông tri pháp vụ nhân viên. Chú ý từ ngữ này, hắn dùng chính là pháp vụ, mà cũng không phải là chúng ta càng thường dùng, càng khẩu ngữ hóa, luật sư. Chủ blog thanh âm đè thấp, có loại ra vẻ thần bí hương vị, nhưng hiệu quả hiển nhiên rất không tệ. Bình thường lại được xưng là pháp vụ, đồng dạng đều là công ty xí nghiệp thuê chuyên trách người làm, vị này học bá đã theo bản năng áp dụng từ ngữ này, cũng liền nói rõ hắn nhất định là có thể chỉ huy được cái nào đó công ty pháp vụ,